Hệ thống livestream của nữ đế, chương 681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống im lặng không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì à ta thi triển công phu vài lần cũng cha ngồi trên sofa, ôm gối ôm mềm mại, à ta hỏi hệ thống. Bây giờ có nhiệm vụ gì không? Một lúc sau hệ thống mới trả lời, có một khán giả tên là Điệp Lệ Chi Ly thương mộng ra một nhiệm vụ với phần thưởng là 99 cái du thuyền xa hoa. Một người khác, yêu em không phải là lỗi của anh ra nhiệm vụ trị giá 88 chiếc tàu sân bay. Mắt ả ta sáng ngời, vội vàng mở bảng nhiệm vụ lên xem. Một chiếc du thuyền xa hoa tương đương với 1.000 điểm tích lũy, một chiếc tàu sân bay tương đương 10.000 điểm tích lũy. Ả ta vừa tiêu mất một khoản lớn, bây giờ phải nhanh chóng tích góp thêm điểm. Nội dung của hai nhiệm vụ này khá giống nhau, ả ta xem xong bất giác cau mày. Cái lũ đàn ông tê ân trùng lên não này. Nhiệm vụ thứ nhất là muốn một đêm phong lưu với ả ta mặc cung trang hoàng hậu, nhiệm vụ thứ hai là muốn một đêm với vị chiêu nghi bên cạnh hoàng đế. Giọng nói bình tĩnh của hệ thống vang lên, cách nhau cả một thế giới, khán giả đương nhiên sẽ thoải mái bộc lộ ác ý của mình ra, dù sao cũng chẳng có ai biết bộ mặt thật của bọn chúng. Chỉ mất một chút tiền là có thể hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đế, ai mà không muốn cơ chứ. Ký chủ có nhận nhiệm vụ này không? Ả ta cười mỉa mai, quả quyết nói. Nhận, tại sao không nhận? Bây giờ bà đây đang thiếu tiền, cứ làm theo luật cũ là được. Đúng như hệ thống đã nói, cách nhau một thế giới, hai người lạ sẽ không che giấu bản tính và ác ý. Kênh livestream của ả ta đã đạt đến cấp 6, giới hạn người xem là 700.000 người. Lúc kênh livestream đạt đến cấp 6, hệ thống lại có thêm một chức năng mới, có thể khiến người xem ở một thế giới khác trải nghiệm cảm xúc vô cùng chân thật trong mơ. Mới đầu đám khán giả này còn bỏ tiền để xem ả ta livestream cảnh lên giường của ả ta với những người đàn ông khác, nhìn thì nhìn đi dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, sau này biết kênh livestream còn có chức năng này nữa, yêu cầu của đám khán giả càng lúc càng quá đáng. Có điều ả ta sẽ không đích thân làm việc đó, ai biết đám khán giả này là người hay là chó, ả ta cũng không phải kỹ nữ. Nhưng những đại gia này là bát cơm của ả, không thể đối phó qua loa được, ả bèn nghĩ ra một cách khác. Ở để cung nữ bên cạnh làm thế thân của mình, dù sao cung nữ đó cũng đã bị ả yểm bùa. Trung thành, sẽ không phản bội lại ả chực, nếu như bùa trung thành có tác dụng với Tạ Khiêm thì tốt rồi, đáng tiếc. Quảng cáo, ả vừa mới thử yểm bùa trung thành lên Tạ Khiêm, nhưng không biết trên người ông ta có cái gì mà bùa trung thành bị hủy ngay lập tức. Tạ Khiêm tập võ từ bé, cũng thuộc hàng cao thủ cấp bậc tông sư, bùa trung thành bình thường không có tác dụng với ông ta. Hệ thống lạnh lùng tạt cho ả một chậu nước lạnh. Bĩu môi, nói, chật vậy thì mi không thể cho ta bùa trung thành không bình thường được à, có, nhưng cô không mua nổi. Hệ thống nói, à kinh ngạc hỏi nó, có thật à ta xem nào, bùa trung thành 9 sao, đẳng cấp màu cam, đẳng cấp được chia theo thứ tự, xám, trắng, xanh, lam, tím và cam, màu cam là màu cao cấp nhất và đắt nhất. 25 triệu điểm một cái bùa, phắc mi ăn cướp hả hệ thống, ở ta vừa tức giận vừa không cam lòng hỏi. Tấm bùa trung thành 9 sao này có thể khiến Tạ Khiêm ngoan ngoãn nghe lời không? Không đúng, tên nhãi nhép như hắn mà dùng bùa này thì quá lãng phí. Hệ thống cười nói, tấm bùa trung thành 9 sao này có khoảng 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ khiến đứa con vận mệnh của thế giới này nghe theo lời cô. Tim của ả ta thích một cái, buột miệng hỏi, bao gồm cả thần hoàng đế à, bao gồm cả cô ta. Ả ta thầm nghiến răng treo trèo, dường như đang do dự xem có nên mua hay không. Nhưng mà ngay đến thần hoàng đế rốt cuộc là ai ta cũng không biết. Mua có để làm gì đâu, ở ta do dự nói. Lão già Liễu Sa đúng là phiền phức tung ra một đống tin thật thật giả giả, không biết tung tích của thần hoàng đế. Để đi theo đúng lịch sử, ngay cả đứa con gái của nợ kia ta cũng quăng vào đó, nào biết đứa con gái đó không ra gì, chết một cách lãng xẹt vô giá trị như vậy. Đứa thư nữ mà Liễu Sa mang về năm đó chính là do ả ta cố ý dẫn dắt. Vốn dĩ tưởng là Liễu Sa không có con gái, đứa thư nữ trên danh nghĩa này có cơ hội trở thành thần hoàng đế, không ngờ lại chết một cách lãng xẹt như thế. Chậc, con tiện nhân Cổ Mẫn đáng chết, ta đột nhiên lẩm bẩm, hệ thống biết ả ta đang nguyền rủa Cổ Mẫn đã sớm qua đời. Năm đó, ả ta phát hiện ra Cổ Mẫn cũng là dân xuyên không, để đề phòng Cổ Mẫn phá ả liền ra tay dùng thuật siêu hồn với Cổ Mẫn. Sau khi tra xét kỹ càng ký ức của Cổ Mẫn, ả ta ngạc nhiên biết rằng Cổ Mẫn đến từ tương lai của thế giới này. Bây giờ đứa con của vận mệnh chính là con gái của Liễu Sa, là thần hoàng đế của Khương Triều tương lai. Có điều vì biến số Cổ Mẫn và tên kỳ đà cản mũi Liễu Sa này mà thân phận của thần hoàng đế trở nên mơ hồ. Ta tìm bao nhiêu năm, đến tận bây giờ vẫn không có tiến triển gì. Nếu không phải con tiện nhân Cổ Mẫn không biết xấu hổ cướp em rể của mình thì bà đây đã biết thần hoàng đế là ai rồi. Mẹ, hệ thống thấp giọng mê hoặc 4. Thực ra không khó đến vậy, chỉ cần cố chịu bỏ tiền liền có thể mua được tin tức. Bà ta tức tối, tốn bao nhiêu điểm, mi phải cho ta cái giá chứ. Hệ thống nói, không đắt 30 triệu mà thôi, cô có thể mua được bất kỳ tin tức gì. Ở ta do dự một hồi lâu, nghĩ đến thần hoàng đế sau này thống nhất thiên hạ lại đứng ngồi không yên. Bà ta đối đầu với thần hoàng đế như thế không phải là vì có lý do gì đặc biệt, chỉ vì người này uy hiếp đến ả, hệ thống đã từng nói, ả ta còn cùng thần hoàng đế sống dưới một vòm trời, ả ta sẽ chết, bởi vì cái gọi là phép tắc của thế giới, chỉ một trong hai người có thể sống sót. Người không vì mình trời chu đất diệt, so bản thân mình với thần hoàng đế, đương nhiên thần hoàng đế cho má gì đó nên chết quách đi. Nhìn lại thì chỉ cần kênh livestream của ả ta đạt mắc cấp, ả ta sẽ được quay về thế giới cũ, còn có thể mang theo tất cả đồ vật có được từ hệ thống. Mục tiêu trước mắt của ả chính là thăng cấp kênh livestream lên cấp 7. Chỉ cần lên đến cấp 7, ả ta lại dùng 100 triệu điểm nữa để mở liên kết với thế giới tu chân. Nếu như tu sĩ đại năng bên đó thưởng cho ả ta linh đan diệu dược, công pháp tu chân, kỳ chân dị bảo, thậm chí tiến linh yêu sủng, ả ta có thể nhận được đồ thật. Có những thứ đó rồi ả ta có thể trở thành người tu tiên, đến lúc đó muốn xuyên về chẳng phải chỉ là một cái lật tay thôi sao? Đáng tiếc là ả ta vất vả livestream, làm bao nhiêu nhiệm vụ tích góp được gần 100 triệu điểm bấy giờ lại sắp trở về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, nếu như tiêu 25 triệu để mua bùa trung thành 9 sao, sau đó lại mua tin tức về thần hoàng đế bằng 30 triệu, hoàn toàn giải quyết xong mối họa tiềm ẩn thì ả ta có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống xuyên không, mở livestream tích điểm mà không cần lo lắng gì, như thế cũng chẳng thiệt thòi. Ả ta nghiến răng nói, mua hết, ta muốn biết rốt cuộc thần hoàng đế là ai. Một lúc sau, trước mặt ả xuất hiện một phong thư và một cái hộp ngọc để đựng bùa. Chất liệu của phong thư đó mịn nhắn như ngọc dương chi, bên trên viết hai chữ lớn sáng lấp lánh. Liễu Hy, ả ta kinh ngạc ngay lập tức, vẻ mặt ả trở nên hung tợn. Địch Mi bảo con trai trưởng của Liễu Sa, Liễu Hy chính là con gái ư, dường như hệ thống cũng rất kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói. Số liệu sẽ không nói dối, Liễu Hy chính là đứa con của vận mệnh thần hoàng đế trong lịch sử. Ta càng tức tối, điên cuồng đập phá cả căn phòng. Cho dù là ai biết được thằng nhóc mà mình xem nhẹ mấy năm nay lại chính là mục tiêu của mình thì đều không thể bình tĩnh. Liễu Sa, CM nhà ngươi, GT, quảng cáo, cách chương.